12 Zodiac Demon Love, chương 30, gocchuyenaudio.com. Một ngày học căng thẳng ở trường cứ như thế trôi qua một cách nhanh chóng trông khi Jin vẫn dương dương tự đắc khi đã phần nào đe dọa được tinh thần của những kẻ cản đường rồi tỏ vẻ như chưa có gì xảy ra và vẫn tiếp tục diễn tốt vai diễn người thầy chủ nhiệm tạm thời thì 11 người kia lại cảm thấy rất khó chịu khi cứ phải giữ im lặng và dương mắt nhìn kẻ đáng chết kia khua môi múa mép một cách rất thoải mái trước mặt mình. Tối hôm đó, Jin về tới nhà đã không ngần ngại mà ôm chầm lấy Gemini đang đứng trong bếp mặc cho sự lãnh đạm của cô và ánh mắt khó chịu của Kai. Bỏ lơ những cảm giác không đáng quan tâm, hắn kéo cô lên phòng và ném cô xuống giường. Gemini có hơi bất ngờ và đề phòng nhưng cũng bình tĩnh lại rồi chống tay ngồi dậy, đôi mắt xám lanh lợi ngày nào đã trở nên lạnh lùng, không cảm xúc. Cô nhìn thẳng vào hắn. Hắn chỉ khẽ nhếch mép cười đầy thích thú nhưng trong lòng lại nhen nhói một cảm giác tức giận khó tả. Tại sao cô có thể nhìn tên nhóc kia đầy tình cảm nhưng với hắn lại như một con búp bê vô hồn thế này? Hừ, em đã muốn vậy thì anh sẽ chịu, buông một lời nói lạnh tanh, hắn tiến tới cắn lấy bờ môi nhỏ nhắn kia, đẩy đầu lưỡi vào mặc cho sự chống cự của cô và rồi tất cả những hành động đó đều dừng lại. Hắn tách môi ra, một giọt chất lỏng màu đỏ chảy ra từ khóe miệng Gemini, cô vội đưa tay lên chùi, ánh mắt nhìn hắn đầy phẫn nộ liền lập tức trở nên vô hồn. Lúc này, Jin chỉ nhìn cô búp bê trước mặt mình, quàng tay ôm cô vào lòng rồi nằm xuống bên cạnh cô trên chiếc giường màu trắng êm ái, bất giác khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười đầy nham hiểm. Nhưng đâu ai biết từ bên ngoài đã có một bóng người bung đôi cánh quỷ màu đen vừa quay lưng bay đi, ánh mắt đỏ trở nên tối sầm, khóe miệng cũng cong lên thành một nụ cười đầy trêu ngươi, đầy đau khổ cứ như có ai đó vừa bóp nát trái tim anh vậy. Sáng ngày hôm sau, Sagittarius đang cùng Virgo trên đường đi đến trường, hai cô gái vui vẻ trò chuyện nhưng bầu không khí vui vẻ đó mau chóng bị phá ta bởi mùi chướng khí nặng nề tỏa ra từ phía khu rừng đằng sau ngôi đền của Libra. Cả hai hoảng hốt mau chóng chạy lên đền thì đã thấy bóng dáng cô bạn tóc hồng đang mở to mắt tay che miệng đứng yên như trời trồng giữa sân nhà bên cạnh đền thờ thần. Sagittarius và Virgo nhanh chóng chạy đến bên lay người Libra khiến cô chợt giật mình quay lại nhìn hai cô bạn với ánh mắt hằn lên tia sợ hãi. Libra, cậu không sao chứ? Sao lại hoảng sợ như vậy? Sagittarius vội vàng hỏi, ánh mắt đầy lo lắng. Cưa, máu, Libra lắp bắp từng từ không rõ ràng khiến Sagittarius nheo mắt nhìn cô đầy khó hiểu. Cái gì cơ, cậu mau nói rõ ra xem nào, Sagittarius như ra lệnh cho Libra, Libra cố bình tĩnh lại rồi chỉ tay về phía đối diện. Sagitt, mình nghĩ cậu nên xem cái này, Sagittarius đang chuẩn bị đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của Libra thì Virgo lên tiếng nói khiến cô mau chóng quay mặt nhìn sang. Chấm, rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra ở đây vậy, Virgo cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh, lên tiếng. Ánh mắt Sagittarius mở to hết cỡ nhìn vào hàng trăm xác quái vật yêu quái đủ kiểu đang nằm ngổn ngang chồng chất lên nhau ở phía rìa khu rừng, mùi máu tanh như sọc thẳng vào mũi cả hai khiến họ đưa tay bịt mũi lại như bản năng. Một cảnh tượng quá kinh khủng để bắt đầu một buổi sáng tốt lành như thế này. Gocchuyenaudio.com. Virgo bình tĩnh mau chóng nắm tay hai cô gái rồi dịch chuyển đến trường nhưng trong phút chốc trước khi biến mất cả Sagittarius và Virgo đều thoáng để ý thấy một bóng người con trai rất giống nhóc Kai đang đỡ một ai đó đứng lên từ trong đống xác chết kia rồi tung cánh bay đi khiến cả hai đều không ngăn được một cái tên hiện ra trong đầu mình. Bụp, dầm, không khí trò chuyện vui vẻ giữa các học sinh trong lớp bị cắt đứt bởi một tiếng động lớn. Ui ra, sao ngay từ đầu cậu không lựa chỗ bằng phẳng một chút mà lại lựa chỗ chi mà gồ ghề vậy? Tiếng của Sagittarius vang lên một cách khó khăn sau khi lăn mấy vòng từ phía dãy bàn cuối ở trên cao xuống phía bàn giáo viên ở dưới vì bị hụt chân ở mấy bậc cầu thang khi Virgo dịch chuyển tới nơi khiến cả lớp có hơi bất ngờ. Taurus ngồi trên dãy bàn học của mình cũng bất ngờ mà đứng thẳng dậy. Nè cậu nói xong rồi thì tránh ra đi, tiếng của ai đó giống Cancer vang lên phía sau khiến Sagittarius giật bắn mình nhảy dựng lên, quay lại nhìn thì thấy Cancer đang nằm sấp xuống đất, khuôn mặt trẻ con đang tách khỏi sàn lớp, khó khăn ngồi dậy rồi dùng tay bóp nắn lại cái xương lưng vừa bị ai đó vô tình ngồi đè lên không thương tiếc. Sagittarius chỉ biết xoa đầu cười trừ rồi xin lỗi liên tục, được một lúc thì nhớ ra việc chính lập tức phóng tót lên chỗ Virgo đang khó khăn đỡ Libra xuống chỗ ngồi. Lúc này mọi người, đặc biệt là Leo mới bắt đầu để ý đến nét mặt đầy hoảng sợ của Libra, Leo liền chạy đến bên cạnh đỡ lấy cô, không kịp để mọi người nghe biết tình hình đã bế bổng cô lên chạy ngay xuống phòng y tế. Cancer vừa mới lấp lại sức thì liền bị tốc độ chạy của Leo một lần nữa hất anh đập lưng vào bàn giáo viên. Virgo không nhịn được cười với cái vẻ mặt bất mãn của Cancer liền chạy đến đỡ anh mà tạm thời bỏ qua việc cần nói. Sagittarius cũng nhanh chóng ngồi vào bàn tĩnh tâm lại và suy nghĩ mặc cho ánh mắt quan tâm của Taurus đang dán chặt vào mình. Những người còn lại bắt đầu vào lớp nhưng khi vừa bước vào họ đã cảm nhận được không khí có phần kỳ lạ ở đây. Từ ngoài hành lang lầu 1, Aries đang tung tăng sải từng bước tiến về lớp học nằm ở lầu 2 thì lập tức khựng lại khi nhìn thấy bóng lưng của một người bạn đầy thân quen đang trong vòng tay của một tên đáng ghét nhất trần đời. Có vẻ như tên đó đã để ý thấy cô liền mau chóng quăng cho cô một ánh mắt khinh rẻ và nụ cười đùa cợt khiến cô lửa giận nổi lên, chỉ hận không thể chạy tới mà băm tên đó ra thành từng mảnh. Có vẻ như cảm nhận được bầu không khí khác lạ nên tấm lưng kia từ từ quay lại đối mặt với cô. Chào, Gemini mở miệng, Aries không nói gì mà chỉ chăm chăm nhìn cô gái đó, đâu đó trong cô tự hỏi tại sao trong đôi mắt xám linh hoạt đang nhìn cô như mọi khi lại có vẻ như đang chất chứa một nỗi đau và sự lo sợ nào đó mà không thể nói lên lời. Chúng mình cùng vào lớp có được không? Gemini nở một nụ cười khổ cố giấu sự hoảng loạn trong lòng mà nở một nụ cười tươi rồi nhẹ nhàng nói, Aries không buồn đáp lại mà chỉ vội vàng lướt qua hai con người trước mặt nhưng trong đầu cô không thể nào không nghĩ tới gương mặt tươi cười và giọng nói nhẹ nhàng đến nỗi như cầu khẩn kia bất giác khiến Aries cảm thấy nhói. Gocchuyenaudio.com Cô tự hỏi không phải chính nó là người đã quyết định ra đi sao, chính nó là người đã từ bỏ mọi người sao, thế nhưng tại sao bây giờ cô lại cảm thấy dáng vẻ đó lại cứ như là nó đang sử dụng chiếc mặt nạ mà nó luôn dùng khi nó bị tổn thương, đau khổ, dằn vặt như 3 năm trước vậy. Đợi bóng Aries vừa lướt qua, Gemini cũng xoay bước đi nhưng lập tức bị cánh tay của ai đó kéo mạnh lại khiến cô khẽ nhăn mặt bất giác kêu lên một tiếng khiến Aries đang dừng dưng bước đi cũng phải khựng lại đôi chút như đang chờ đợi cô bạn kia vậy. Ánh mắt đỏ âu của Jin lướt nhìn xuống thân hình bé nhỏ đến đáng thương kia khẽ khịt mũi người lấy mùi hương do hắn gây ra vẫn còn động lại trên người cô. Nhớ đừng làm những gì anh không thích, khẽ cúi người đặt một nụ hôn thật sâu, thật mạnh lên hõm cổ của Gemini, hắn nói rồi mới buông tay thả cô vợ bé nhỏ của hắn ra. Gemini có chút lo sợ, hướng ánh mắt đầy hoang mang nhìn bóng lưng người con gái vừa mới tiếp tục sải bước kia mà chạy theo. Cả lớp học vẫn đang bao trùm một không khí im lặng lạ thường sau khi thấy dáng vẻ của Libra lúc sáng. Và nó cũng chẳng khá hơn là bao khi Aries và Gemini bước vào mà dường như nó càng trở nên u ám, đáng sợ hơn. Aries mau chóng chạy lên chỗ ngồi của mình mà an tọa nhưng ánh mắt lại chăm chăm nhìn xuống bóng người phía dưới. Gemini không nói gì cũng từ từ bước lên từng bậc cầu thang, rồi dừng lại ở dãy bàn phía trước bàn của những cô bạn rồi chen vào ngồi phía trong cùng, hướng đôi mắt màu xám u buồn ra ngoài cửa sổ. Vừa ngồi xuống thì một làn gió xuân thổi qua khiến cho một mùi hương đặc biệt xộc vào mũi những người liên quan. Mùi này, Taurus khẽ nói. Không lẽ là Cancer nói. Không sai, là máu, nồng quá, chẳng lẽ Aquarius khẳng định rồi quay sang nhìn về phía một người. Không phải lúc này, Capricorn nói. Scorpio thì chỉ khẽ nheo mắt nhìn về phía người con gái kia quan sát suốt cả buổi học. Bên phía những cô gái thì ngoại trừ Pisces đã có tâm lý chuẩn bị từ trước cùng với Aquarius và Capricorn thì những người còn lại là Sagittarius, Virgo và Aries đều cảm thấy khó chịu. Sagittarius và Virgo ngay lập tức nhớ tới cảnh tượng kinh hoàng mà họ đã thấy khi sáng ở đền nhà Libra. Aries thì vẫn mãi chìm trong suy nghĩ về gương mặt và ánh mắt của Gemini mà cô thấy khi nãy. Suốt cả 3 tiết đầu tiên, Gemini không hề chăm chú nghe giảng, cũng không hề nằm dài ra bàn để ngủ như mọi khi mà cứ quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ cứ ngồi yên đó cứ như một pho tượng vậy cho đến khi tiết 3 kết thúc Jin đến vẫy tay thì cô mới nhẹ nhàng đứng dậy tiến về phía hắn, để hắn ôm vào lòng mặc cho sự la hét của các học sinh trong lớp trước cảnh bày tỏ tình cảm công khai này. Rồi lại đứng ngoan ngãn để cho hắn ép môi mình vào môi cô, nở một nụ cười hài lòng rồi mới rời đi. Gemini như một con búp bê không chút phản ứng im lặng bước từng bước nặng nề tiến lên từng bậc thang về chỗ ngồi. Ngay lập tức Scorpio đứng dậy bước ra chặn trước mặt cô, lướt đôi mắt đỏ lên đôi môi đỏ hồng mà anh từng hôn thật ngọt ngào rồi toàn cơ thể nhỏ nhắn mỏng manh này và rồi chuyển sang ánh mắt đầy phẫn nộ khi phát hiện ra một dấu hôn đỏ hiện lên rõ mồn một trên làn da trắng mịn kia. Nói, cái này là sao? Scorpio nắm chặt lấy hai bả vai của Gemini, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ nhưng lạnh tanh và tràn đầy sát khí đến nỗi mọi người đều phải rùng mình. Taurus mau chóng ra hiệu cho những học sinh khác rời đi. Nhìn mà không biết sao? Gocchuyenaudio.com Gemini lạnh nhạt trả lời, ánh mắt cũng tối sầm lại. Không lẽ hôm qua điều anh thấy là thật? Em tự nguyện, Scorpio nói, câu nói này khiến không ít người sững sờ. Các cô gái lập tức khó chịu vì họ biết dù Gemini dễ tính, ham vui thế nào nhưng tuyệt đối không phải là một người tùy tiện càng không thể nào tự nguyện để cho Jin muốn làm gì thì làm. Buông ra, chồng tôi không thích tôi ở gần các người, Gemini nói một cách thản nhiên nhưng trong lòng cô lại như muốn gào lên rằng không phải như vậy. Câu nói và biểu hiện của Gemini khiến Aries cảm thấy thân quen đến lạ thường. Đúng rồi, đây chính là cái cách mà nó luôn làm mỗi khi cô và nó giận nhau đến độ tê ca hông nói chuyện với nhau luôn mà, dù rất nhớ cô, muốn bắt chuyện với cô nhưng vì đang cãi nhau nên cứ luôn giả vờ lạnh nhạt và không có việc gì. Dù bị tổn thương hay buồn bà cũng chỉ giữ trong lòng mà khóc một mình chứ không muốn chia sẻ với người khác vì muốn người ta nghĩ nó là một người luôn lạc quan và vui vẻ. Thà là để mình gánh hết khó khăn, đau khổ chứ không để người nó yêu thương phải buồn. Aries bỗng chốc hiểu ra được những lời nói mà Gemini nói ra vào cái ngày mưa ba hôm trước cũng chỉ là vì nó không muốn cô tham gia vào cuộc chiến đầy rủi ro này mà thôi và cũng trong lúc này, Aries nhận ra mình thật ngốc khi luôn tự nhận mình là bạn thân từ nhỏ của Gemini, luôn hiểu nó nghĩ gì nhưng lại dễ dàng bỏ rơi nó trong lúc nó gặp khó khăn nhất chỉ vì câu chuyện của những người đời trước để giờ đây Aries phải làm gì mới có thể kéo được bạn mình ra khỏi thế giới bóng tối đầy nhẫn tâm đang nuốt chửng lấy nó kia. Capricorn để ý thấy biểu cảm lạ của Aries liền lén đọc suy nghĩ của cô, sau đó mau chóng đến bên và vỗ về cô như một đứa trẻ vừa phát hiện ra lỗi lầm của mình vậy. Chồng sao, còn gọi hắn là chồng sao, lửa giận hiện lên trong đôi mắt đỏ rực của Scorpio. Anh không ngờ người đầu tiên anh yêu lại là người như thế này. Nỗi thất vọng và đau nhói từ từ bao bọc khắp trái tim quỷ quý giá kia. Bình tĩnh đi, tất cả mọi người Pisces và Aquarius tiếp lời nhau. Mình có chuyện muốn hỏi, Virgo nói rồi liếc mắt sang Sagittarius. Những người khác cũng quay lại nhìn cả hai với ánh mắt khó hiểu. Lúc sáng, có phải cậu là người đã gây ra việc đó ở rìa rừng sau khu đền nhà Libra phải không? Sagittarius nói. Chuyện gì đã xảy ra mà khiến Libra hoảng sợ như vậy? Các cậu biết những gì? Tiếng của Leo từ phía cửa vang vọng vào, mọi người quay lại nhìn thì thấy ánh mắt màu vàng cam đầy căm phẫn đang xoáy vào người Gemini. Leo dứt lời mọi người cũng quay lại nhìn Sagittarius và Virgo như chờ đợi một lời giải thích. Sáng nay, khi tụi mình đi ngang đền thì người thấy mùi chướng khí rất nặng, chạy đến thì điều đầu tiên tụi mình biết là Libra rất hoảng sợ, tiếp đến là mùi máu tanh sọc thẳng vào mũi và khi quay lại nhìn thì Sagittarius kể. Thì sao, mau nói, Cancer lên tiếng, hàng trăm xác yêu quái các loại ở đó. Trước khi dịch chuyển tới đây tụi mình còn thoáng thấy bóng của cai đỡ ai đó đứng dậy từ đống xác chết đó rồi bay đi nữa. Mùi máu đó rất giống mùi trên người cậu. Cậu nói đi, là cậu phải không? Virgo tiếp lời của Sagittarius, nói rồi kiên quyết hỏi. Cô nói đi, là cô làm Libra hoảng sợ đến giờ còn chưa bình tĩnh lại được sao? Mau nói đi, gocchuyenaudio.com. Leo tức giận kéo Gemini ra khỏi Scorpio, báo chặt bả vai cô mà gằn giọng, những ngón tay tự lúc nào đã trở nên sắc nhọn mà ghim sâu vào đôi vai kia khiến nó rỉ máu thấm qua lớp áo sơ mi trắng. Gemini dù đau, rất đau nhưng trên mặt vẫn không chút cảm xúc, chỉ biết đứng yên cho anh chút giận, đôi mắt xám ánh lên tia hối lỗi. Hành động quá khích này của Leo khiến mọi người giật mình, họ không ngờ Gemini lại chỉ biết ngoan ngoãn đứng yên mà không có bất kỳ sự phản kháng nào như vậy. Cậu, bình tĩnh lại đi, Taurus vội kéo Leo ra, Gemini cũng bất giác lùi lại một bước, máu vẫn rỉ ra nhưng cô không một chút phản ứng khiến ai đó bực tức, ai đó lại đau lòng. Để mình xem, Aquarius ra hiệu cho Pisces nên cô nhẹ nhàng lên tiếng đề nghị rồi tiến tới chỗ Gemini, khẽ cởi vài nút áo, vạch chiếc áo sơ mi ra để nhìn thấy vết thương rõ hơn. Cũng may là Gemini có mặc một lớp áo khác bên trong nên cũng không ngại để cho Pisces cởi áo. Chiếc áo sơ mi được cởi ra, mọi người lập tức đứng hình khi thấy trên hai bả vai trắng kia ngoài dấu vết do Leo vừa gây ra còn có những dấu chấm đỏ khác như dấu răng cắn hoặc cũng có thể là dấu kim đâm chi chít từ vai đến phần TDA trước ngực. Gemini vội vàng lấy tay che lại, đợi cho Pisces chữa thương xong lập tức mặc lại áo. Chuyện đó, là tôi làm thì sao, không thì sao, mọi người không cần biết. Dù gì trong mắt mọi người bây giờ, tôi cũng không còn là Gemini mà mọi người biết trước đây, nên tốt nhất đừng làm phiền tôi nữa. Nó không mang lại kết cục tốt đâu, còn Libra cô ta sẽ ổn thôi. Tạm biệt, Gemini buông những lời lạnh nhạt nhất mà mình có thể nghĩ ra rồi bung đôi cánh hai màu kia mà phóng qua cửa sổ bay đi. Cậu ấy là cố tình nói vậy, Aries lúc này mới lặng lẽ lên tiếng. Tránh xa mọi người càng xa càng tốt và im lặng chịu đựng. Đó là cách mà cậu ấy dùng khi cậu ấy đang đau khổ. Chúng ta phải giúp cậu ấy, nếu không chúng ta sẽ mãi mãi mất cậu ấy, Aries nói tiếp, ánh mắt màu xanh chất chứa sự nhờ và chân thành gửi đến những con người còn lại. Được rồi, chúng ta sẽ tính việc đó sau, giờ hãy đi thăm Libra đã, Taurus nói rồi cùng Cancer kéo Leo đi. Sagittarius và Virgo cũng mau chóng theo sau. Hai cặp còn lại là Capricorn, Aries, Aquarius và Pisces cũng rời đi, còn lại Scorpio vẫn hướng mắt ra hướng cửa sổ tự hỏi liệu mình còn có cơ hội gặp lại cô hay sẽ mất cô mãi mãi. Khi mọi người đến và động viên, trấn an, phối hợp sức mạnh chữa thương của Pisces thì Libra dường như đã ổn hơn rất nhiều. Lúc này Aquarius và Capricorn ra hiệu với nhau rồi cả hai cùng nhau đi ra phía ngoài hành lang. Sau một hồi im lặng như suy ngẫm một điều gì đó, cả hai lại thở dài rồi quay sang nhìn nhau. Có vẻ điều cậu ấy nói trong tin nhắn thành sự thật rồi. Có lẽ cậu ấy sẽ biết mất thật, Aquarius thở dài. Ừ, bắt đầu từ những vết kỳ lạ đó. Chúng ta cần tìm hiểu, Capricorn trả lời. Nhưng có cần nói cho mọi người biết không, Aquarius nói. Hiện thời thì chưa cần, việc chúng ta cần là phải ngăn Aries và Scorpio làm chuyện ngu ngốc đã, còn phải bảo vệ những người khác nữa. Nếu không làm được thì sẽ uổng công của Gemini đã chịu đựng ép mình ở bên hắn. Đến bản thân cậu ấy còn không bảo vệ được mình, Capricorn nói, rồi xoa cằm quay sang nhìn Aquarius. Theo mình nghe được từ Kai thì có vẻ như cả gia đình cô ấy cũng bị hắn ta đe dọa, và có vẻ hắn có ý đồ lợi dụng cô ấy giết hại chúng ta giống như hắn đã làm với mẹ cô ấy trước đây vì chúng ta là những kẻ cản đường. Gocchuyenaudio.com Ngoài ra, Kai còn nói là hôm qua hắn ta đã làm gì đó với Gemini, từ lúc đó cậu ấy dường như nghe lời hắn tuyệt đối, sức mạnh của cậu ấy thì lúc có lúc không, lúc thì phát ra sát khí rất mạnh, lúc thì hoàn toàn không khác gì một người bình thường. Hồi nãy Kai có nhắn tin cho mình nói là việc sáng nay có lẽ là bước đầu trong việc thống trị yêu giới của hắn. Còn mục đích sao hắn lại bắt Gemini làm vậy thì vẫn chưa rõ, Aquarius nói lại những gì mình biết. Được rồi, trước tiên chúng ta phải sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở đây đã, có gì chúng ta sẽ bàn tiếp sau khi liên lạc được với cậu ấy, Capricorn nói, Aquarius gật đầu rồi cả hai cùng quay vào phòng. Nhưng cả hai đâu có ngờ là Aries đã đi theo và nghe hết mọi chuyện. Ngay lúc này trong lòng Aries bỗng cảm thấy mình quá ngu ngốc khi mình là người không biết gì, ngay cả khi nói là mình hiểu rõ Gemini tường tận như thế nào nhưng lại không hề mảy may nghĩ tới việc Gemini cũng là một con tiểu quỷ nhỏ, không phải vô duyên vô cớ làm một việc gì đó mà không có một phương án hay mưu kế đề phòng. Và phương án đó nằm ngay trước mắt cô, chính là hai nhân vật điềm tĩnh và có đầu óc nhất cái nhóm này. Nghĩ tới việc bạn trai giấu không cho mình biết việc trọng đại như thế này khiến Aries sứa cả gan. Vì một phút nông nỗi để lừa giận chiếm lấy mà Aries đã đưa ra một quyết định được cả ba người kia đều đã ưu tiên đặt lên hàng đầu không cho nó xảy ra, nhưng có vẻ đã quá muộn. Hừ, đồ hai mặt kia, dám coi thường bà hả? Làm bạn lâu năm vậy rồi cũng phải biết bà đây đâu phải loại người biết bạn gặp nạn mà không cứu. Lần này nhất định phải đánh cho đồ hai mặt này tỉnh ra thì mới thôi, cái tội cứ im im tự kỳ tự rước khổ vào thân, Aries lẩm bẩm một mình, xắn tay áo lên chạy ra khỏi trường học, vừa đi vừa bàn tính mình nên tiếp cận ngôi nhà của cô bạn ngu ngốc kia như thế nào. Khác với một người quyết tâm hừng hực đâm đầu vào chỗ chết, đồng thời còn tạo nên một gánh nặng thể xác lẫn tinh thần cho đối tượng mà không hề hay biết thì ở nơi nào đó trong một căn nhà gỗ lại có một người vẫn trầm mặc với suy nghĩ và tình cảm của bản thân. Dường như Scorpio đang suy nghĩ về câu nói của Aries khi nãy, trong phút chốc anh nhận ra mình thật đáng thương và cũng thật đáng trách. Bản thân anh biết được tình cảm của cô dành cho mình, cảm nhận rõ ràng từng nét biểu cảm, sự biến đổi trên cơ thể cô khi ở bên cạnh mình, nhưng lại chỉ vì một hình ảnh không rõ ràng thoáng qua lối cửa sổ trong màn đêm mà anh gần như đã muốn buông xuôi người con gái này. Bản thân từng nói với cô là quỷ chỉ yêu mù quáng một người cả đời, nguyện làm nô lệ bên cạnh người đó dù bị phản bội, nhưng giờ lại gần như muốn buông xuôi tất cả, vì nỗi đau và sự ích kỷ của cá nhân mình mà mặc kệ luôn suy nghĩ, cảm xúc và những nỗi đau thể xác mà người đó phải một mình gánh lấy. Giờ thì ngoài việc lấy thân phận là người sắp thừa kế vị trí đứng đầu yêu giới để loại bỏ những kẻ gây rối thì anh lấy tư cách gì để cứu người đó, để ở bên người đó. Người anh đã từng âu yếm thương yêu nhưng lại quá dễ dàng từ bỏ. Sắp lại tới cảnh Gem bị hành hạ thể xác rồi, tự cảm thấy mình ác quá. Khách chương.